Chương 315, đối tinh cầu ma kiếm. Chém bán đảo bạc cạn. Canh hai cầu toàn đặt, mà hầu tức vụ bằng hóa thân hắc long vốn là đã người bị thương nặng, nhưng mới gặp lại ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời cảm nhận được trong thân thể thay đổi, rốt cuộc hiểu rõ qua tới, không thể tin quá to, ngươi tại lấy trộm quyền năng của ta ha ha. Cảm nhận được trong phiến đá quyền năng mới, vẫn cười vui vẻ đi ra. Thật là không có nghĩ đến, lại có thể thật sự có thể lần nữa lấy trộm hắn mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy, vô bằng nếu đem linh hồn hóa thành hắc long mà sống lại, không biết dưới tình huống này, có thể hay không khởi động bí kiếp lần thứ hai lấy trộm. Kết quả thật sự có thể cái này nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Z Punishment không hổ là quyền năng của hỏa thần Trúc Dung, không chỉ lực sát thương cực lớn, hơn nữa phạm vi siêu rộng rãi có thể nói là cao nhất đồ thành tuyệt chiêu liền thần đều có thể đốt chết mà nhìn thấy nụ cười trên mặt thuần, vô bằng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Quyền năng bị đánh cắp sau, hắn liền đối với ký ức quyền năng cũng bị mất, chẳng qua là miễn cưỡng nhớ đến chính mình đã từng nắm giữ một loại quyền năng nào đó nhưng là bây giờ không có á đáng ghét tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì xong rồi hắc long hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi. Sau đó té xuống đất liền bất động rồi. Lúc này, tại Italia trong căn cứ quân sự, 7 tên ma thuật liên hợp thống soái tất cả đều trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin tựa NG. Trên đời mạnh nhất thí thần giả, hầu tước vô bằng, lại trước sau hai lần bị người đánh ngã coi như hóa thân hắc long cũng vô ích nhưng so với cái này, còn có một việc càng làm bọn hắn hơn rung động hơn nữa. Trên đời lại bỗng nhiên toát ra ba cái cường đại kẻ giết thần một cái nắm giữ ánh sáng quyền năng, một cái nắm giữ lửa quyền năng, còn có một cái kinh khủng hơn, quyền năng thậm chí ngay cả không gian đều có thể phá hư cái này. Ba vị ma vương này đều là từ đâu tới dường như thật giống như cùng. Lu Ố Hao giáo chủ là một phe bách hợp chi đô trẻ tuổi thống soái sắc mặt trắng bệnh, liền thân thể đều bắt đầu khẽ run lên. Nhưng là không có bất kỳ người nào chê cười hắn. Bởi vì như nở dê người kha cờ đều gần giống như hắn. Thí thần giả trên căn bản chính là hình người bom nguyên tử, vẫn là cái loại này có thể lặp đi lặp lại nổ loại hình nếu như làm cho bọn họ tức giận. Một cái thần giả liền có thể hủy diệt một cái quốc gia cho nên chỉ cần mới xuất hiện một cái kẻ giết thần, vậy cũng là đủ để cho toàn thế giới giới ma thuật chấn động đại sự. Mà bây giờ lại có thể xuất hiện ba cái hơn nữa quyền năng đều còn mạnh như vậy điều tra phải toàn lực điều tra ba người này lai lịch nhưng là một nhất định phải cẩn thận, quyết không thể chọc giận bọn họ nếu không hậu quả khó mà lường được. Lão quý phu nhân thông xoáy trầm giọng nói một người trung niên nghe thấy lời nói của hắn, cười khổ một tiếng, nhìn tình huống, ba vị vương giả này đều là Lù Ổ Hao giáo chủ người thân, khả năng giáo chủ chính là đặc biệt tìm bọn họ đi đối phó hầu tức vô bằng. Nếu như liên quan đến vị kia võ hiệp vương, phái người điều tra căn bản chính là hành động tự sát ra người nói chuyện chính là cọp tật lạc ruột thống soái Bảo Lộ Bờ Lẹn Đèo Ly. Vừa nghe thấy Bảo Lộ nhắc tới Lù Ổ Hao, trên mặt như nở dê người kha cờ đều lộ ra thấp thỏm vẻ bất an. Lù Ổ Hao thân là ngũ nhạc thánh giáo chi chủ, không chỉ thế lực cực lớn, bản thân nàng càng là ưu cư núi sâu, cho nên điều tra độ khó cực cao. Về phần đến Lư Sơn điều tra bản thân nàng sống không được chứ lúc này, Bảo Lộ Bờ Lẹn Đèo Ly bỗng nhiên lại lắc đầu nói, Lù Ổ Hao giáo chủ dù sao cũng là sống vượt qua 400 năm nhân vật. Cho nên coi như nàng ở địa phương nào nhận thức ba vị vương giả này, đó cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Nghe lời này một cái, thống soái khác đều lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Khó trách, nói không chừng ba người này đều là ẩn cư bao nhiêu năm lão quái vật. Bởi vì nguyên nhân của Lù Ổ Hao mới rời núi đấy nhìn thấy vô bằng ngủm, vẫn thở ra một hơi, quay đầu quét xa xa Lý Lì ạ nạ chờ chúng vu nữ một cái, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về trên bầu trời Lù Ổ Hao. Lù Ổ Hao khi biết vẫn có thể dựa vào bí kiếp lấy trộm quyền năng của thí thần giả sau, liền tuyên bố có thể giúp hắn vây khốn kiếm chi vương xạ vạ Tô Đô Nhi, chờ đến vẫn giết chết vô bằng sau, trở lại lấy trộm hắn quyền năng mà nhìn thấy trẻ tuổi kiếm chi vương. Tại Lù Ổ Hao liên miên không dứt to dưới lòng bàn tay, dường như liền sức đánh trả cũng không có, vừa nhìn cũng có chút than thở, an hỉ tổ no mi sau, giáo chủ quyền năng uy lực ít nhất lại tăng lên gấp đôi phối hợp kim cương giới thần. Lực, cho dù là ở trong gờ rút, cũng coi là cao cấp chiến lực lúc này, đồ nhì dường như đã bị buộc đến tuyệt cảnh, liều lĩnh mà sử dụng ra chính mình mạnh nhất quyền năng ta ở nơi này thể, ta, không cho phép thứ ta cắt không đứt tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chém đứt, cắt ra trên đất hết thể sự vật vô địch chi nhận nương theo lấy hắn hét lớn, tay phải đồ nì đã biến thành lóng lánh ngân hào quang màu trắng kim loại cánh tay, giống như thiên tài dành tượng chuốt xuống tất cả nhiệt tình. Tinh tế điêu khắc đi ra ngoài cánh tay. Đây là hắn lấy một người phàm tục chi thân, thí sát xếp thần nụ ạ đã lấy được quyền năng. Loại quyền năng này vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là đem vật phẩm hóa thành có thể chạm phá trước mặt hết thảy ma kiếm gần nhờ đến. Tại đồ nỉ thuần thục loại quyền năng này sau, càng có thể đem tiếp xúc được tất cả sự vật đều biến thành một ma kiếm, tỉ như dùng tay tiếp xúc mặt đất, liền đem chu vi trong vòng mấy trăm mét hết thảy đều chém vỡ đến cuối cùng. Hắn thậm chí tại bên trong một lần cơ duyên, dùng tay tiếp xúc đến tiểu hành tinh trong vũ trụ sau đó đem những thứ này tiểu hành tinh hóa thành theo vũ trụ đem địa cầu chém rách ma kiếm án cách nói của hắn, nếu như là bằng quỹ đạo kiếm thuật tốt cũng chính là đột nhập góc độ rơi xuống địa cầu việc nho tinh ma kiếm, thậm chí có thể cải biến đại lục hình dáng quả thật là chính là đối tinh bảo cụ đây bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ma kiếm của ngươi ta. Kết quả ai lợi hại hơn thấy đồ nì chuẩn bị phóng đại chiêu, vẫn bay lên hét lớn một tiếng, giáo chủ, người này giao cho ta lù ổ hao nghe. Một chút, lập tức lui về phía sau hơn trăm thước, một bộ hoàn toàn rời khỏi chiến đấu. Đồ nì nhìn một cái, sắc mặt đều có chút thay đổi, người này là ai làm sao lại còn có thể ra lệnh cho lù ổ hao nhưng là hắn đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, nhìn lấy không trung ẩn. Cánh tay màu trắng bạc của hắn nắm đen nhánh đại kiếm chợt vung lên, một đạo dường như có thể chém nư tờ thiên địa kiếm khí liền hướng về phía ẩn chém thẳng vào qua tới rất tốt, ta liền lấy kiếm đối với kiếm, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục ẩn mắt sáng lên, bàn tay phải lên đột nhiên mà bộ cờ. Lên 7-8 cao y quả cầu nhỏ màu đen, sau đó liền hóa thành một cái đâm thẳng vào tầng mây trong kim sắc kiếm quang ối kỉn dịn tẹn sầy bạ cụ sau đó, cái này khí sâu cầu vòng kiếm mang chém xuống một cái. Trong nháy mắt liền cùng đồ ní bổ ra kiếm khí đụng vào nhau ở một đạo chói mắt hết sức ánh sáng ở trên trời bùng nổ. Một cái liền đem chu vi mấy dặm đều chiếu giống như ban ngày ở dưới ánh mắt khó tin của đồ ní. Hắn được xưng có thể chém cắt hết thể sự vật vô địch kiếm khí bị kim sắc kiếm quang. Trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ hơn nữa kiếm quang dư thế chưa hết, một đường chém xuống. Đem hắn một bạc tay phải cũng cho chém xuống dưới nhưng là cái này cũng chưa tính dài đến cơ hồ không cách nào tưởng tượng kim sắc kiếm quang một đường dọc theo bán đảo bạ cạn thủ phủ một đường chém tới trên biển khơi đem toàn bộ bán đảo bạ cạn đều cho chém rách rồi.